sao thế? Vì sao em đã trao tình yêu? Tuổi thơ ba chúng ta bên nhau như bạn thân, rồi đâu ai biết ra sao này. Tình yêu theo năm tháng bên đời em, anh đã hứa rằng anh chỉ mãi yêu mình em. Ngày xưa em đã vui vàng tin, để ngày nay em trót đau vì anh. Làm sao